Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Vu Oan Kế Hoạch Bước Thứ Hai. Chương 387, Vu Oan Kế Hoạch Bước Thứ Hai. Hưu. Một đạo màu băng lam kiếm quang đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Như chớp giật, đâm thẳng kiếm nguyên tông trưởng lão Chí Thắng. Chí Thắng lão tặc, 5 năm trước ngươi đánh lén ta nợ cũ, hôm nay hẳn là chấm dứt kết đi. Liêu Phi Bạch thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho kiếm nguyên tông trưởng lão Chí Thắng sắc mặt đột ngột biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không quang hoa lóe lên, một thân thủy hỏa đạo bào ly thủy tông trưởng môn Sở Thái Bình thân hình thẳng đứng rơi vào ô vân. Phá phong chuẩn trước đó, Thanh Dực, 15 năm trước ta và ngươi trận đại chiến kia, Sở Mỗ tiếc bại một chiêu, hôm nay, nối lại tiền duyên như thế nào? Cười sang sảng thời khắc, Sở Thái Bình song trưởng đầy, một đầu hỏa long liền gào thét mà ra, ô vân phá phong chuẩn bên trên, Diệp Chân đột nhiên ngẩn ra, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng Liêu Phi Bạch xuất hiện ở đây. Diệp Chân lúc trước đã từ nhị trưởng lão kế xa cùng thất trưởng lão trung ly cảnh phản ứng bên trên, nhìn ra một số mánh khóe, nhưng là Diệp Chân thế nào cũng không nghĩ tới, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, từ trên danh nghĩa kể, Sở Thái Bình xuất hiện ở đây cũng là vì cứu viện hắn Diệp Chân. Không thể không nói, Ly Thủy Tông tại Hắc Thủy Quốc bên trong mặc dù cùng Tề Vân Tông đánh đến cực hung, nhưng cái nhìn đại cục vẫn là cực mạnh. Cứu viện cường giả liên tiếp xuất hiện, khiến cho Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực còn có Chí Thắng đám người sắc mặt, bao quát Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải sắc mặt, cũng biến thành vô cùng khó coi. Trước đây Liêu Phi Bạch cùng Sở Thái Bình chưa từng xuất hiện trước đó, chỉ cần Ngư Nhập Hải gắt gao ngăn chặn Quách Kỳ Kinh, những người khác cầm xuống Diệp Chân một đoàn người khả năng là phi thường lớn, nhưng là hiện tại sao? Hy vọng đã đến gần vô hạn bằng không. Liêu Phi Bạch xưa nay lấy sức chiến đấu cực độ biêu hãn nổi danh. 5 năm trước, Chí Thắng đánh lén dưới đều không có giết Liêu Phi Bạch, bây giờ lại là bị Liêu Phi Bạch làm cho từng bước lui về phía sau. Bất đắc dĩ cùng Khổng Sán cùng một chỗ song chiến Liêu Phi Bạch. Sở Thái Bình làm Ly Thủy Tông trưởng môn, vài thập niên trước liền danh dương thiên hạ, chính là chú mạch cảnh phía dưới có ít cao thủ. Bây giờ truyền ngôn, càng là nửa bước bước vào chú mạch cảnh, vừa lên tay, liền hùng hổ dọa người, đem Thanh Dực làm cho từng bước lui về phía sau, để Huyễn Thần Tông trưởng lão Hồng Phong không thể không cho Thanh Dực lược trận. Tông môn còn duy nhất thiên giai yêu thú đã ở trong tay bọn họ vẫn lạc. Chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên cũng tại Hắc Long Bí Cung bên trong vẫn lạc. Nếu là Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực lại có cái không hay xảy ra, cái kia đã chính là bọn hắn Huyễn Thần Tông cũng muốn thương cân động cốt. Trong thời gian ngắn, tình thế liền nghịch chuyển. Nếu là Tề Vân Tông võ giả đều phát lực, hôm nay lưu lại một hai người cũng không phải là không có khả năng. Rút lui, vẻn vẹn giao thủ mấy hơi thở về sau, Thanh Dực liền la hét một tiếng, Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình hơi biến hóa, đột ngột xông về Sở Thái Bình tiếp ứng Thanh Dực. Mấy hơi về sau, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong ba người rời đi vòng chiến, từng cái một mặt bất đắc dĩ rời đi. Thanh Dực càng là liên tiếp thở dài không thôi. Khí vận, cái này khí vận chi lực mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng cũng uy vô cùng. Bây giờ liền Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều xuất động, vẫn không thể nào lưu lại Diệp Chân. Ai, cũng là chúng ta chủ quan. Nếu là chúng ta cũng thỉnh cầu trưởng giáo xuất mã, hoặc là tông môn lại phái ra mấy vị trưởng lão viện trợ, nói không chừng việc này liền thành. Khó. Thanh Dực lần nữa phủ định, Thanh Dực sư huynh, người thế nào luôn dài người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Thiên Huyễn Ưng Vương có chút buồn bực. Ưng Vương, khí vận khó định, coi như lại đến mấy vị trưởng lão viện trợ, nhưng người chớ quên, bây giờ Tề Vân Tông thế nhưng là có được chiến hồn huyết kỳ. Hơn nữa theo tình báo, bọn hắn đã đem chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cấp 2. Đến lúc đó, chiến hồn huyết kỳ vừa ra, nghe vậy, Thiên Huyễn Ưng Vương triệt để không nói. Ta nói, hai vị, chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào hướng trưởng môn giao phó phong linh Chu Đỉnh Hạc cái chết. A, bảo vệ tông môn gần 300 năm thiên giai yêu thú. Cứ như vậy đã xong, thoáng chốc, Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương hai cái mặt đen như đáy nồi. Theo Huyễn Thần Tông Thanh Dực ba người nửa đường không có tiết tháo chút nào rút lui. Kiếm Nguyên Tông trưởng môn Ngư Nhập Hải khuôn mặt cũng triệt để đen. Nguyên bản bao vây tiêu diệt Tề Vân Tông đám người tốt đẹp tình thế, trong thời gian ngắn liền biến thành bị phản bao vây tiêu diệt thế cục. Loại này kịch biến phiền muộn đến Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải chính muốn thổ huyết. Bất đắc dĩ, Kiếm Nguyên Tông trấn tông linh bảo kiếm nguyên kỳ lần nữa tế ra. Kiếm quang đột ngột như ánh nắng bắn tản ra đến, làm cho đám người lui về phía sau không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm nguyên kỳ cuốn một cái, liền bọc lấy Chí Thắng cùng Khổng Sán hai người biến mất vô tung vô ảnh. Chờ ba người thân hình xuất hiện lần nữa, đã là tại ở ngoài ngàn dặm. Trưởng môn, vì cái gì liền ngươi một người đến đây? Tức hổn hển Chí Thắng phiền muộn vô cùng. Chí Thắng, ngươi cho rằng cùng chúng ta giao thủ mấy chục năm Quách Kỳ Kinh là đồ ngốc sao? Hoặc là nói, chúng ta Kiếm Nguyên Tông nội bộ liền là tường đồng vách sắt, không có Tề Vân Tông nhãn tuyến sao? Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, sợ là chúng ta còn không có diệt Diệp Chân, sẽ bị đến quê nhà bị người dò xét tin tức. Ai, số trời không tại, về tông đi, việc này lại bàn bạc kỹ hơn. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải ngửa mặt lên trời thở dài. Sở trưởng môn, lần này, đa tạ. Bên kia, bước lui truy binh Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh đang cùng Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái bình khách sao lấy, ha ha. Không sao, riêng phần mình cần thiết mà thôi. Lần tiếp theo nếu có phân công, Quách trưởng môn cứ việc phát phù tấn là được. Chỉ là, sự kiện kia, còn xin Quách trưởng môn không nên quên tốt. Ha ha, dễ nói, 5 năm ước hẹn, Quách mỗ tuyệt đối không đối thất tín. Như thế, Sở mỗ trước hết đi rời đi. Ta đám kia bất tài đồ đệ, cũng phải tiếp ứng 1-2. Miễn cho bị người khác trở thành nơi chút giận. Không tiễn. Nghe hai người đối thoại, Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động. Điều kiện a, xem ra Sở Thái Bình trượng nghĩa ra tay cũng là có điều kiện. Sự tình không hề giống Diệp Chân tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Theo Sở Thái Bình rời đi, nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cũng đem ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Quách Kỳ Kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. 5 năm ước hẹn, kỳ thật rất đơn giản. Tương lai trong vòng 5 năm, Ly Thủy Tông đem cùng chúng ta Tề Vân Tông cùng tiến thối. Cùng nhau trông coi, nếu là Tề Vân Tông có việc, Ly Thủy Tông nhất định phải hỏa tốc trợ giúp, bao quát trưởng môn Sở Thái Bình. Về phần chúng ta nỗ lực, thì là một cái danh ngạch. Danh ngạch. Cái gì danh ngạch? Diệp Chân cái này Hắc Long bảng thứ nhất cùng Thải Y cái này Hắc Long bảng thứ hai. Tổng cộng cho chúng ta Tề Vân Tông kiếm tới hạ giới Hắc Long cổ địa 4 cái lâm thời chấp sự danh ngạch. Lần tiếp theo Hắc Long cổ địa mở ra thời điểm, cho Ly Thủy Tông 1 cái danh ngạch. Nói xong, Quách Kỳ Kinh nhẹ nhàng nhìn chằm chằm 1 cái Diệp Chân cùng Thải Y. 5 năm về sau, các người nên lớn lên không sai biệt lắm. Diệp Chân lúc này mới có chút hiểu rõ, lấy Diệp Chân ánh mắt đến xem. Giao dịch này hẳn là coi như có lời. Tại các nước trong thế lực, Hắc Thủy Quốc một mực ở vào yếu thế, chớ nói chi là Tề Vân Tông. Bây giờ có Ly Thủy Tông giúp đỡ, ở mức độ rất lớn có thể cải biến loại yếu thế này, đánh lui truy binh. Tiếp xuống tự nhiên là do Quách Kỳ Kinh hộ tống đám người hỏa tốc trở về Tề Vân Tông nước. Ngoại trừ để tông môn nhanh nhất Hắc Long cổ địa khí vận mang tới chỗ tốt bên ngoài, trong thời gian ngắn nhất quay lại tông môn, chỉ cần qua đoạn thời gian này, Diệp Chân cũng sẽ không về phần như vậy làm cho người chú mục. Nhưng là Quách Kỳ Kinh muốn hộ tống đám người quay lại thời điểm, Diệp Chân lại là chủ động rời đi Ô Vân Phá Phong chuẩn. Diệp Chân, ngươi đây là? Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày. Trưởng môn, có một kiện chuyện quan trọng, ta phải đi làm, bằng không, chỉ sợ sẽ công lỗ một quỹ, nhất định phải hiện tại sao? Ngươi biết tình hình bây giờ nguy hiểm cỡ nào, nếu là bọn họ giết cái hồi mã thương, hoặc là Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng chạy đến, sợ là chúng ta đều khó mà sống rời khỏi nơi đây. Quách Kỳ Kinh nói ra, nhất định phải, nếu là không làm, chỉ sợ sẽ có. Còn lại, Diệp Chân cũng không có nói, nhưng là Diệp Chân cái kia vẻ mặt ngưng trọng, lại làm cho tất cả mọi người biết được Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân, sự tình gì vậy mà so mạng của ngươi còn trọng yếu hơn? Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nhíu mày hỏi. Lần này Diệp Chân không có mở miệng, chỉ là đưa ra mấy đạo thần hồn truyền âm. So với ta mệnh chuyện trọng yếu, tự nhiên là Tề Vân Tông từ trên xuống dưới mạng của tất cả mọi người. Cơ hồ là Diệp Chân thần hồn truyền âm đưa ra nháy mắt. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh, nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh sắc mặt từng cái kịch biến. Diệp Chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Tư Hậu tưởng một phen, Diệp Chân cuối cùng quyết định vẫn là đem có quan hệ Hoa Vô Song chuyện này nói cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Diệp Chân cũng là muốn tự mình cõng phụ, tự mình giải quyết chuyện này tới. Thế nhưng là một khi có chút chỗ sơ suất, hậu quả kia cũng không phải Diệp Chân một người tại gánh chịu. Nhưng nếu là tông môn phương diện biết chuyện này, Diệp Chân cái kia vu oan kế hoạch đến tiếp sau sẽ tiến hành rất nhẹ nhõm. Kém nhất, ngày sau nếu là chuyện này thực sự sự việc đã bại lộ, như vậy tông môn phương diện cũng có thể có chỗ chuẩn bị không phải. Trở ngại Diệp Chân theo như lời tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng không kịp Ô Minh Đạt cũng Mai Nguyên Câu có ý kiến gì không, trực tiếp dùng thần hồn bắt đầu giao lưu. Đáng thương Ô Minh Đạt cùng Mai Nguyên Câu chỉ có thể đầu óc mơ hồ nhìn lấy trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Liêu Phi Bạch cùng hai vị trưởng lão sắc mặt không ngừng kịch biến lấy. Mặc dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch, nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Diệp Chân đáp án làm cho giật mình. Ha ha, hảo tiểu tử, không hổ là ta Liêu Phi Bạch nhìn chúng người, vừa ra tay liền có thể làm ra dạng này đại sự kinh thiên động địa. Nghe được Diệp Chân giết Hoa Vô Song, Liêu Phi Bạch xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Một màn này coi như Kế Sa cùng Trung Ly Cảnh cười khổ không thôi. Khá lắm, Thiên Nam Hoa gia dòng chính truyền nhân liền bị ngươi Diệp Chân dạng này cho xử lý. Chỗ chết người nhất chính là, chỉ cần Hoa Vô Song chết rồi, Diệp Chân liền là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Lấy Thiên Nam Hoa gia có thù tất báo tác phong, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đương nhiên Diệp Chân cũng đem chính mình vu oan kế hoạch cho mấy vị trưởng lão nói thẳng ra. Diệp Chân, ngươi nói là ngươi bây giờ phải đi làm sự tình liền là vu oan kế hoạch bước thứ hai? Quách Kỳ Kinh hỏi. Không sai, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nói một chút kế hoạch của ngươi, nhìn xem phải làm sao.